Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, gửi bản sao Bắc. Trung Minh nhìn một chút, buổi sáng 11 điểm, miễn cưỡng cũng coi là buổi sáng sắp tới rồi. Lúc này mới chậm ung dung địa thanh khảo thí dùng lệ cho Lương Quân gửi tới. Tiểu tử này, thật đúng là phát đến đây. Không biết khảo nghiệm này dùng lệ được nhiều cặn bã. Lương Quân trong tay làm việc có một kết. Thúc, mở ra Trung Minh phát tới khảo thí dùng lệ. Kết quả nhìn kỹ, sửng sốt, nhiều như vậy. Lương Quân đương nhiên có thể dự đoán đi ra dạng này một cái công năng khảo thí dùng lệ lớn. Bao dài, có bao nhiêu điều mục. Kết quả xem xét Trung Minh phần này, so với hắn trong dự đoán lớn đại khái gấp đôi. Nhìn kỹ, các loại công năng tường dài, không rõ chi tiết địa toàn bộ viết lên đi, với lại trật tự phi thường rõ ràng. Mấu chốt nhất là, đằng sau còn có đại lượng công năng ưu hóa nội dung. Ta sát, cái này tiểu trung có thể a. Lương Quân quả thực là quá vui mừng. Lúc đầu coi là Trung Minh phát lại đây sẽ là 1/100.000 chỗ hở khảo thí dùng lệ. Kết quả hiện tại xem xét, không chỉ có không có lỗ thủng, với lại so Lương Quân mình viết còn muốn kỹ càng nhiều. Trên thế giới này thật là có thiên tài. Ta mẹ nó còn thật là lần thứ nhất gặp a. Ngày hôm qua hơi giảng dưới, hôm nay liền có thể thanh khảo thí dùng lệ viết đến loại trình độ này. Để ngươi làm khảo thí tổ trưởng đều uổng công a. Lương Quân trong nháy mắt chịu phục, ngược lại thật cao hứng. Cái này may mắn là hắn nhớ tới để Trung Minh làm chút công việc. Hiện tại cho mình bớt đi bao lớn sự tình. Lương Quân mình lại thanh khảo thí dùng lệ cho gỡ một bản. Hoàn toàn tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Muốn không phải nói có cái gì mau bệnh, cái kia chính là cái này khảo thí dùng lệ có chút quá nhỏ. Bao quát bên trong cực kỳ nhiều chức năng ưu hóa, liền ô biểu tượng sai lệch mấy cái pixel loại chuyện này đều hàng đi ra. Nhưng là Lương Quân hội thanh những nội dung này cho xóa bỏ sao? Đương nhiên sẽ không, cũng là bởi vì có cái này chút nhìn phi thường mảnh nội dung, mới chính có thể nói rõ khảo thí nghiêm túc phụ trách a. Lương Quân lúc đầu ý nghĩ liền là để Trung Minh giúp mình làm việc. Hiện tại ngược lại xoắn suýt, bởi vì Trung Minh cái này hoàn thành công tác quá tốt rồi. Lương Quân không có ý tứ, hắn cho Trung Minh phát cái tin tức, viết quá tốt rồi, cái kia, ngươi hay là mình sách bác, vẫn là ta nhắc tới, ta dạy cho ngươi a. Trung Minh rất mau trở lại phục, ngươi sách đi. Ta một cái chuyển cương vị lại đây, loại chuyện lặt vặt này liền không cùng các ngươi đoạt. Lương Quân nghe xong thật cao hứng. Tốt, cái kia hôm nào mời ngươi ăn cơm. Kỳ thật sách bác đây là có thể nhìn làm việc lượng một loại. Cũng tỉ như A khảo thí đề 500 cái bác, trong đó hơn 400 cái đều được chữa trị. B khảo thí đề 300 cái bác, trong đó hơn 200 cái được chữa trị. Xem xét liền là A khảo thí làm việc nhiều, với lại bình tích hiệu thời điểm, A khảo thí sẽ có tương ứng tiền thưởng ban thưởng. Trung Minh thái độ kỳ thật rất rõ ràng, hắn không đi sách cái này chút bác, bởi vì hắn cương vị lúc đầu vậy không thuộc về khảo thí tổ. Tiền lương là Lưu Vũ Tân bên kia cho hắn phát, tự nhiên cái này chút bác vậy đổi không thành tiền thưởng A. Lại nói, Trung Minh lại không có ý định khi cái gì khảo thí chủ quản. Những thành tích này với hắn mà nói vậy không có ý nghĩa gì. Hoàn thành trên tay làm việc, Trung Minh tiếp tục uống cà phê soát website, cực kỳ nhàn nhã. Qua nửa giờ, Lương Quân dẫn theo một cái túi hoa quả, còn có hai chén trà sữa đến đây. Tới, ăn chút trái cây. Trung Minh sửng sốt một chút. A. Lương Quân thanh hoa quả cùng trà sữa hướng trên bàn vừa để xuống. Người giúp lớn như vậy bận bịu, hơi mua quả ướp lạnh, tùy tiện ăn a. Nói xong trả lại Trung Minh lột cái quýt. Trung Minh có chút ngượng ngùng. Cái này giờ làm việc, Lương Quân nói ra, này, giờ làm việc làm sao vậy? Rộng mở ăn, Trung Minh vậy không có khách khí. Xem ra cái này Lương Quân mặc dù cách cục có chút tiểu đi, tốt xấu còn có chút lương tâm. Cầm lấy trà sữa tới uống hai ngụm. Ân, cũng không tệ lắm. Một chén này trà sữa làm sao cũng phải hơn 20. Bình thường Trung Minh mình vậy không thế nào bỏ được mua. Mua trà sữa mua hoa quả. Lương Quân liền yên tâm thoải mái địa lấy mình danh nghĩa đem những này bác đều cho đưa ra. Một cái trọng yếu nhất công năng cứ như vậy đo xong. Lương Quân làm việc trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Cả người đều dễ chịu. Nhìn xem khảo thí trên hậu trường từng đống bác, Lương Quân cảm giác phi thường thỏa mãn. Tựa như là lão nông nhìn xem bội thu trái cây. Cái này hai ngày Hùng Khải Công làm tương đối buông lỏng. Tuy nói lần này vẫn là lão Trịnh phụ trách hắn công năng, nhưng cũng không biết vì sao a, lão Trịnh cái này hai ngày tâm tình cũng không tệ lắm. Hai người vậy mà không chút cãi cọ. Kỳ quái, cảm giác Trung Minh đi về sau, thời gian vượt qua càng thuận đâu. Là ta ảo giác sao? Hùng Khải đắc ý địa uống nước trà, cảm giác cực kỳ hài lòng. A, đúng, nhìn xem khảo thí hậu trường, có hay không cái gì bác muốn tu? Hùng Khải suy nghĩ, đại khái cái này hai ngày kết quả khảo nghiệm liền nên đi ra. Các loại bác còn cần hắn về phía sau tục theo vào. Kết quả xem xét khảo thí hậu trường, Hùng Khải trợn tròn mắt, ngoạt tào, làm sao nhiều như vậy bác? Hùng Khải đều kinh hãi, kém chút cho là mình nhìn lầm. Cái này một chuỗi bác là tình huống như thế nào? Mình viết thiết kế bản thảo có nhiều như vậy lỗ thủng sao? Kết quả nhìn kỹ, Hùng Khải càng há hốc mồm hơn. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Làm sao ô biểu tượng sai lệch 3 cái pixel loại này đều có thể nhìn ra? Với lại, làm sao còn có nhiều như vậy ưu hóa ý kiến? Hùng Khải nhìn xem cái này một đống bác thẳng vào đầu. Đây là muốn cạo chết ta à? Nhìn thấy cái này chồng ưu hóa ý kiến, Hùng Khải trực tiếp lần lượt điểm, giải quyết. Câu tuyển lý do, thiết kế như thế. Sau đó lần lượt đánh lại, phàm là ưu hóa ý kiến một mực không thay đổi. Cũng không phải nói cái này chút ưu hóa ý kiến không đúng hoặc là không tốt. Chủ yếu Hùng Khải lười a, nhiều như vậy ưu hóa. Đến lúc đó làm sao cùng lão Trịnh giảng a? Lão Trịnh đổi bác đều như vậy không tình nguyện, để hắn đi đổi ưu hóa nội dung, đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Cho nên Hùng Khải bản năng địa liền cực kỳ kháng cự, trực tiếp đem những này ưu hóa đề nghị toàn bộ cho đánh lại. Thật là nhàn không có chuyện làm. Khảo thí tổ hôm nay là tình huống như thế nào? Ăn no dỗi việc, Hùng Khải tiếp tục đi xử lý cái khác bác. Dù sao nên giao cho chương trình giải quyết liền chuyển cho lão Trịnh. Nên thiết kế giải quyết liền mình đi giải quyết. Khảo thí tổ bên này, Trung Minh uống xong trà sữa, một bên lột quýt một bên ngủ gà ngủ gật. Lúc này, Lương Quân phát tới một cái tin tức. Dựa vào, đề nhiều như vậy sửa chữa ý kiến. Kết quả thiết kế tổ nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp liền đánh cho ta trở về. Trung Minh hồi phục, a, ai vậy, Hùng Khải sao, Lương Quân, đúng a, người trước đó cũng là từ thiết kế tổ ra đi. Cái này Hùng Khải liền là như thế cái nước tiểu tính. Khảo thí cho hắn để ý gặp, chưa từng tiếp thu qua. Cạn bã, Trung Minh vui lên, Hùng Khải loại người này làm sao có thể tự tìm phiền toái đâu. Nếu là hắn tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện cơ hội. Cái này chút ưu hóa ý kiến thuộc về tốn công mà không có kết quả cải biến. Hắn làm sao có thể sẽ đi giày vò. Hùng Khải nghĩ đến đẹp vô cùng. Hắn cảm thấy đem những này sửa chữa ý kiến toàn bộ đánh trở về liền không sao. Nhưng Trung Minh phế đi tốt đại kinh mới viết ra đồ vật. Làm sao có thể cứ tính như vậy? Trung Minh trả lời. Cái này bác ngươi gửi bản sao một cái Lưu Vũ Tân. Lưu Vũ Tân khẳng định sẽ để cho hắn đổi. Lương Quân sững sờ, thật, cái này cũng được. Trung Minh, làm sao không được? Ngươi thử một chút. Lương Quân tưởng tượng, nói không chừng đây cũng là cái biện pháp. Khảo thí đưa ra Bắc cùng chính là chữa trị Bắc đều kế toán nhập tích hiệu. Ảnh hưởng cùng tháng tiền thưởng, một cái Bắc là bị đánh trở về vẫn là bị tán thành. Được chữa trị, đây đối với khảo thí tới nói thế nhưng là hai loại khác biệt kết quả. Cái chủ ý này không sai, gửi bản sao Lưu Vũ Tân một phần, nhưng là Lưu Vũ Tân thật hội hỏi đến cái này chút sao? Lương Quân có chút nghi hoặc. Trung Minh khẳng định hội. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.